Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 21, tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, lập ít hẹ cháp 21 tai nạn. Cái này rất ngon. Nhược Di cậu ăn thử xem. Tay Du Du cầm hai cây mứt táo, vừa ăn vừa khen không ngớt lời. Đan Đan đứng cạnh ăn kẹo bông gòn phì cười, Nhược Nhược cũng cầm mứt táo ăn lấy. Mải mê ăn nên Du Du không để ý rằng mứt táo nhiễu lên áo cô. Đến khi ăn xong thì mới phát hiện ra, Du Du chau mày khó chịu đứng dậy. Chấm, thật là, thôi hai cậu sang bên đó trước đi, để tớ đi qua toilet rửa cái đã rồi qua. Nhược Nhược gật đầu rồi nắm lấy tay Đan Đan băng qua đường. Chiếc xe bán màn thầu bốc khói nghi ngút tỏa ra mùi thơm, Nhược Nhược đành kêu Đan Đan qua trước để cô quay lại mua. Đèn đỏ vừa chớp lên thì Nhược Nhược nhanh chóng đi vào làn dành cho người đi bộ. Đi tới nửa đường thì đột nhiên chiếc xe màu đen lao nhanh về phía cô. Nhược Nhược cẩn thận, Nhược Di quay người thì nhận thấy chiếc xe màu đen lao vun vút về phía cô. Rầm, thân hình cô chao đảo, đầu cô rất đau, cả bụng nữa. Tai cô ù đi, mắt cũng mờ dần. Nhược Nhược mau tỉnh dậy. Nhược Nhược, ô, Đan Đan, Nhược Nhược cậu là sao thế này? Nhược Nhược, tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi, đám người xung quanh giãn ra khi nạn nhân bị đưa lên xe. Tiếng nói xì xào bàn tán vẫn không ngớt, dãy hành lang trắng dài vô cùng lạnh lẽo. Du Du ngồi cạnh Đan Đan ôm lấy cô. Chấm, được rồi, Nhược Nhược sẽ không sao nên cậu đừng khóc nữa. Nhược Nhược chắc chắn sẽ không sao mà. Tiếng khóc nhỏ dần đi, chỉ còn lại tiếng nấc. Tiếng bước chạy càng ngày càng đến gần, khuôn mặt lấm lem mồ hôi đầy lo sợ. Anh chạy đến gần hai cô rồi lay vai Du Du. Nhược Di đâu rồi? Anh Vĩnh, Nhược Di đang ở bên trong. Một lát bác sĩ ra mới có thể biết rõ tình hình. Tố Tố đứng cạnh nắm lấy tay Phúc Vĩnh dìu anh ngồi xuống. Mong cho Nhược Di không sao cả. Cô biết rõ Phúc Vĩnh yêu đứa em gái này như thế nào, xin ngài hãy thương lấy mà phù hộ cho đứa nhỏ này. Cánh cửa vừa mở ra thì cả bốn người sốt sắng chạy lại. Chấm, chúng tôi đều là người nhà, ông mau đi. Vị bác sĩ kinh hãi nhìn Phúc Vĩnh, ông vốt mồ hôi trên tuôn ra trên trán. Chấm, mời các anh chị theo tôi. Căn phòng làm việc gọn gàng sạch sẽ thoáng mát, cả bốn người ngồi trên sofa trầm lặng nhìn anh ta. Bác sĩ thấy mọi người ai nấy đều bình tĩnh thì mới mở miệng nói. Tình trạng hiện giờ của bệnh nhân không mấy nghiêm trọng nhưng cánh tay phải bị gãy, đã được bó bột. Chắc hẳn do lúc va chạm bệnh nhân đã dùng tay phải để bảo vệ thai nhi trong bụng nên mới bị chấn thương. Cả bốn người thở dài nhẹ nhõm rồi trợn mắt nhìn bác sĩ hét lớn. Chấm, thai nhi, cả nhà yên tâm, thai nhi trong bụng cô ấy không sao. Hoàn toàn khỏe mạnh nhưng mọi người đừng quá chủ quan. Không được để cho bệnh nhân làm những việc cực nhọc, nặng nề hay nguy hiểm. Thai nhi được bao nhiêu tháng rồi bác sĩ? Du Du kích động đứng dậy nắm lấy tay bác sĩ hỏi, vị bác sĩ ngơ ngác trả lời. Chấm, là 3 tuần. Khuôn mặt xanh xao của Nhược Di làm Phúc Vĩnh đau xót vô cùng. Trước khi kết hôn với Thất Nghị, em gái anh có bao giờ phải vào viện thường xuyên đến thế? Nhìn thấy khuôn mặt ủ rủ của chồng, Tố Tố đứng cạnh anh xoa bàn tay an ủi. Nhược Di gượng cười, chấm, là em làm mọi người lo lắng, thật có lỗi. Mọi người quan tâm nên mới lo lắng cho em. Nói bậy cái gì vậy? À, về chuyện đứa nhỏ, mọi người đừng nói cho ai biết cả. Nhất là Thất Nghị, được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, nếu cậu không muốn nói thì sẽ không ai tiết lộ đâu. Cậu yên tâm nghỉ ngơi đi, lát nữa Thất Nghị đến mọi người sẽ tỏ ra bình thường. Đừng ai lỡ miệng, nhớ đó. Được rồi, vậy thôi anh đi gặp bác sĩ dặn dò trước, em nghỉ ngơi đi. Chỉ một lát xong Thất Nghị liền hớt hải chạy vào, khuôn mặt anh trắng bệch lo lắng đi lại bên giường xem thân thể cô. Đôi mắt từ từ mở ra, cô nhìn anh mỉm cười. Chấm, anh đến rồi à? Ừm, anh ở trong phòng họp nghe anh hai gọi đến liền chạy tới đây. Du Du và Đan Đan nằm gục trên sofa nghe thấy tiếng nói chuyện liền tỉnh dậy, đi đến bên giường Nhược Di. Thất Nghị nhìn hai cô gật đầu chào. Chấm, được rồi, hai em cũng mệt nên về nhà nghỉ đi. Anh sẽ ở đây chăm sóc cho Nhược Di. Cảm ơn hai em, dạ tụi em về trước. Nhược Nhược chúng tớ về, ngày mai lại đến thăm cậu. Nhớ nghỉ ngơi đó, cửa phòng đóng lại, Thất Nghị cầm lấy tay Nhược Di lo lắng. Chấm, thân thể em còn chỗ nào đau không? Em ổn mà, anh đừng lo. Thất Nghị cởi chiếc áo khoác và caravat đặt lên sofa, đi lại cầm bình thủy đun nước lau mặt giúp cô. Anh đi vào toilet vắt chiếc khăn nhỏ. Hoạn Nhi đi vào thấy anh đang lau tay cho cô, trong lòng liền cảm thấy khó chịu vô cùng. Thất Nghị, anh ấy chưa từng làm những việc này cho một người nào cả, chẳng lẽ anh ấy thật sự yêu cô ta sao? Không, không thể, người ảnh yêu chỉ có thể là cô, chắc chắn ảnh bị cô ta bỏ bùa. đồ hồ ly tinh, anh trai phải là của cô. Vừa lúc Hoạn Nhi đi ra thì cô y tá đẩy xe đi vào. Hoạn Nhi giữ chặt cô ấy lại hỏi. Cô cho tôi hỏi. Dạ vâng, cô hỏi đi ạ. Tôi là người nhà của bệnh nhân trong đó. Xin hỏi cô về cái thai. Cô y tá hơi kinh ngạc nhìn cô thận trọng rồi mới nói. Là người nhà sao? Đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh. Khoan đã, trước tiên cô đừng nói cho người đàn ông trong đó nghe. Cô ta à, Nhược Di, chị ấy chưa muốn cho anh ấy biết. Dạ vâng, là gia đình có dặn rồi. Nói xong rồi liền đẩy xe đi vào trong, Hoạn Nhi mặt mày cau có biến dạng. Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà làm cả hành lang chỉ nghe thấy tiếng. Cộc cộc, mọi người ngước mắt lên nhìn cô ta bằng ánh mắt khó chịu vô cùng. Có vài người còn mắng chửi, cô vừa rồi khỏi bệnh viện thì cơn mưa liền ào đến. Đứng trên ban công, Hoạn Nhi cầm điện thoại gọi cho một người nào đó. Môi cong lên ngậm điếu thuốc trong miệng, cô hà hơi, làn khói bay trong không trung rồi vội tan biến theo những giọt mưa. Tiếng sấm vang ầm trên bầu trời làm Hoạn Nhi giật mình thức tỉnh, cô chợt cười lên một cách đáng sợ. Thất Nghị nghe điện thoại chau mày thở dài, Nhược Di lướt mắt qua nhìn thấy biểu cảm đó liền nhìn anh lo lắng hỏi. Có chuyện gì sao? Là Hoạn Nhi, trời mưa khá to nên nó sợ, hỏi anh khi nào về. Nét mặt anh thoáng qua vẻ lo lắng, Nhược Di đành cười rồi nói. Thôi anh về với Hoạn Nhi đi, em ở đây không sao đâu, có gì em sẽ gọi cho anh. Không đư, anh yên tâm đi, ở đây còn có y tá mà. Hơn nữa nếu có vấn đề gì em sẽ gọi cho anh mà. Nhưng, anh đi làm về cũng mệt rồi, mong chóng về nhà nghỉ ngơi đi. Được rồi, sáng mai gặp lại. Nhược Di nói xong nhắm mắt lại xoay lưng lại, để mặc anh đứng chơ chơ trước giường nhìn lưng cô. Thất Nghị thở dài rồi đi lại sofa cầm áo đi ra. Cánh cửa vừa khép lại cũng lại lúc nước từ khóe mắt Nhược Di tuôn trào ra. Hàng mi khẽ run run, chỉ là em gái, nhưng cô không hiểu sao cảm giác này rất khó chịu. Rất khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoạn Nhi từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, là con nuôi trong gia đình chắc cũng rất đau khổ. Cô gái đó chỉ có duy nhất Thất Nghị là chỗ dựa, nếu bản thân cô mà ích kỷ cướp đoạt lấy đi thì Hoạn Nhi sẽ phải bất hạnh như thế nào nữa. Chuyển cảnh, Thất Nghị vừa về tới nhà thì thấy đám người hầu đang hoảng loạn nhìn chăm chăm lên phòng anh. Tiếng gào thét của Hoạn Nhi vang vọng cả căn phòng. Thất Nghị đập cửa, một hồi sau tìm được chìa khóa dự phòng thì cánh cửa mới mở ra. Bên trong căn phòng tối đến mờ mịt, mọi thứ đang chìm vào bóng tối, Thất Nghị đưa tay bật công tắc thì nghe tiếng cầu xin. Đừng bật, tiếng nấc cứ vang lên trong căn phòng tối, Thất Nghị lướt mắt nhìn xung quanh đi lại gần cái bóng đang thút thít. Hoạn Nhi, là anh. Hoạn Nhi ôm chầm lấy Thất Nghị, nằm trong lòng anh thút thít. Thất Nghị nhẹ nhàng gỡ cánh tay cô ra, đi lại gần phía công tắc bật đèn lên. Ánh sáng vừa tiếp xúc với mắt, Hoạn Nhi vội nhíu lại. Anh đứng xoa đầu cô. Không sao cả, đừng lo lắng. Được rồi, bây giờ thì em mau về phòng ngủ đi. Nghị, đừng đuổi em. Cho em ngủ một bữa thôi được không? Nói xong không đợi Thất Nghị trả lời, cô liền leo lên giường nằm im nhắm mắt lại. Thất Nghị vẻ mặt mệt mỏi nhìn Hoạn Nhi lắc đầu rồi đi vào phòng tắm khóa cửa lại. Tiểu Vân, cậu làm sao mà ướt thế này? Nãy giờ đi đâu thế? Cả người Tiểu Vân ướt sũng, khuôn mặt ướt đẫm nước mưa. Đôi môi tím tái đi, Tiểu Phương sờ vào trán Vân Vân vội kinh hoàng. Nóng quá, cậu sốt rồi. Mau lên giường nghỉ thôi. Không được, cô chủ đang gặp nguy hiểm. Mau cứ, Tiểu Phương sững người nhìn Tiểu Vân ngất đi, cô lay vai sợ hãi. Cậu mau tỉnh dậy đi, nói rõ lại xem, vừa rồi ù tai tớ không nghe gì cả. Tiểu Phương xoay người nhìn thấy tiểu vệ đang trợn mắt nhìn Tiểu Vân, miệng há hốc. Cả thân người run rẩy nói, Tiểu Phương, Tiểu Vân vừa nói, cô chủ đang gặp nguy hiểm. Khuôn mặt Tiểu Phương khiếp đảm sợ hãi, cô lật đật đứng dậy chạy. Hôm nay tất cả mọi người trong nhà đều nghe quản gia nói cô chủ vừa bị tai nạn xe, chỉ nhiêu đó đã đủ khiếp sợ mà bây giờ còn có người định hại cô chủ. Tiểu Phương, cậu đi đâu đó? Tiểu vệ nắm lấy tay Phương Phương lại, Tiểu Phương tay run lẩy bẩy khó khăn mở miệng nói. Tớ phải đi lên nói cho cậu chủ biết, cậu đừng ngu ngốc, nếu bây giờ mở miệng nói ra thì đừng mong ngày mai chúng ta sống sót. Cậu nghĩ Tiểu Vân biết tin này từ đâu chứ? Chính xác là nãy giờ cậu ta ở đâu nghe được tin tức này? Tiểu Vân, bảo với tớ là, đi lên trong ban công lấy khăn còn phơi. Sợ mưa ướt, ban công phơi đồ ở tầng 2, phía dưới là tầng 1. Là tầng phòng của cậu. Cậu chủ, lập thích không? Còn chờ gì nữa? Mau bấm bình chọn đi nào. Omega, cho ta động lực để viết tiếp đi. Nhớ CMT nhé, y cách chương.